Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3864, không thể xem thường sinh linh tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên phủ cửu vĩ mà Phong Tiên nói nằm ở phía nam của tiểu yêu giới. Mặc dù cả tiểu yêu giới là một thế giới, nhưng lại không quá rộng lớn. Ba người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng chỉ mất 3 canh giờ đã đến địa bàn của cửu vĩ yêu đế, vị trí ở ngọn núi lớn sương mù bao phủ. Phong Tiên nhìn sương mù mờ mịt nói, thứ chúng ta đang thấy thực ra đều tính là địa bàn của cửu vị yêu đế, trong sương mù mờ mịt là dãy núi vô cùng khổng lồ. Tiên phủ cửu vĩ ẩn giấu ở trên một ngọn núi lớn sâu trong dãy núi. Đương nhiên chỉ là sơn môn, có tiên trận chân chính bảo vệ, rất nhiều người muốn bước vào sương mù cũng là chuyện khó. Lần trước, tỷ tỷ đã quanh co rất lâu mới đến được chỗ cổng tiên phủ cửu vĩ. Dương Bách Xuyên không phải lần đầu xông vào tiên phủ tiên động, tất nhiên hiểu nó không đơn giản, bèn hỏi. Bên trong e là không đơn giản, Phong Tiên khen ngợi, Xuyên đệ đệ thông minh, quả thật sau khi bước vào sương mù, chúng ta phải đi bộ 3.000 dặm, xuyên qua dãy núi mù mịt. Những sương mù này là chương khí trong dãy núi, còn ẩn giấu pháp trận kỳ kiệu bên trong, cho nên đã ngăn cách thần thức, tầm nhìn không xa, gần như có thể không tính đến. Cho dù là tu ví của tỷ tỷ cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng 100 mét. Trong dãy núi có yêu thú, cũng có đủ các loại môi trường ác liệt. Đương nhiên những điều này đều là chuyện nhỏ, tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đến cổng tiên phủ cửu vĩ trong thời gian nhanh nhất. Thử thách chân chính chờ đợi chúng ta là ở trong tiên phủ cửu vĩ, cho nên trên đường không cần lo lắng. Chúng ta không thể trực tiếp bay vọt qua đó à? Dương Bách Xuyên hỏi. Phong Tiên cười, lắc đầu nói, không được. Sương mù ở đây chứa trận pháp, phi hành trên trời không thấy rõ bên dưới, sẽ lạc đường. Sự kỳ diệu của trận pháp chính là biến hóa, dù định vị phương hướng rồi, cuối cùng vẫn càng đi càng xa, cho nên chúng ta trực tiếp đi bộ đến đó. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, cũng đúng, ta từng xông vào một số tiên phủ tiên động, rất nhiều nơi quả thật có tồn tại huyễn trận mơ hồ, có lúc không phải. Tu vi cao là có thể vượt qua, con đường duy nhất chính là phá trận pháp. Chưa nói có thể phá trận hay không, cho dù có thể phá trận, thời gian tiêu tốn cũng đủ để chúng ta trực tiếp đến tiên phủ cửu vĩ rồi. Phong Tiên lắc đầu nói, dừng một lát, nàng ta lại tiếp tục, Xuyên đệ đệ, ỷ tỷ nói thêm một câu, tiên phủ cửu vĩ là phủ yêu đế chân chính, vượt xa phủ đệ tiên gia bình thường. Cho nên sau khi đến nơi, chúng ta phải nâng cao tinh thần lên gấp 12 vạn lần, tuyệt đối không thể sơ suất. Người có thể được xưng là tiên đế yêu đế một phương, cho dù ở tiên giới cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay, mặc kệ là lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu không cho dù là tỷ tỷ thì cũng không thể bảo vệ được đệ, nhất là sau khi đến tiên phủ cứu vĩ. Nếu gặp phải nguy hiểm, có lúc còn không tự lo được cho chính mình. Dương Bách Xuyên biết ý nghĩa lời nhắc nhở của Phong Tiên là ý tốt, hy vọng hắn không thể tự đại, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Nên hẳn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó Phong Tiên đi đầu dẫn đường, chồn nhỏ ngồi trên vai Dương Bách Xuyên, trong tay kéo Tiểu Phượng Hoàng, hai lớn một nhỏ, một chồn nhỏ bước vào dãy núi phủ đầy sương mù. Vốn tưởng sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng sau khi có Phong Tiên dẫn đường, tất cả lại rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Phong Tiên nói, lần trước nàng ta đến coi như đã tìm được một con đường tắt khá an toàn. Cả đường đi thi thoảng sẽ gặp vài chỗ hiểm yếu và yêu thú, nhưng đều bị Phong Tiên dễ dàng giải quyết. Bọn họ chỉ tốn nửa tháng đi bộ trong dãy núi sương mù 3.000 dặm, cuối cùng đã đến điểm đích. Cả đường đi coi như thuận lợi, đương nhiên Dương Bách Xuyên biết rõ nguy hiểm đều bị Phong Tiên giải quyết rồi, hẳn chỉ đi theo sau giống như người qua đường, không hề ra sức. Sau khi chia xa khoảng 200 năm, sự trưởng thành của Phong Tiên đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Theo lời của bản thân Phong Tiên, bây giờ nàng ta là cấp bậc tán tiên ngũ chuyển, hoặc nói là cấp bậc chân tiên, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ chắc chắn không chỉ có vậy. Bởi vì cả đường đi, thủ đoạn Phong Tiên thi triển ra khiến hắn mở rộng tầm mắt, đã có hiểu biết càng sâu sắc hơn với sinh linh của tiên giới. Trong lòng hắn thầm nhắc nhở bản thân, sau này tuyệt đối không thể xem thường sinh linh thật sự đến từ tiên giới, nếu không đến lúc đó hẳn sẽ phải chịu thiệt lớn. Cách chương